Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Chẳng lẽ hắn là cha con? Quá nhiều người đều thấy cả, người còn dám chống chế à? Nếu Nam Cung Tỷ không giận đến không kiềm chế được, cũng sẽ không thể hiện ra con người vô lại như thế. Muốn vu oan giá họa à? Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, cười như không cười nói. Ta là bởi vì Thái tử Trắc Phi đàn một khúc, chính là có ý tốt. Ai biết Thái tử Trắc Phi lại nhiệt tình hào phóng như thế? Vì để cho mọi người tối nay có thể tận hứng mà ra về, cố ý vì mọi người biểu diễn một vũ khúc làm cho người ta khó có được thể quên. Sau đó, Thái tử Trắc Phi tục không thể chịu được, khiêu vũ như thế, thực sự làm cho người ta thất vọng. Nàng được tiện nghi mà lại còn khỏe mẽ, hiện tại Thái tử Trắc Phi cũng đã chết, nàng cãi đến không buông tha người, quả thực có thể đem Thái tử Trắc Phi giận đến sống trở lại. Vân Khê, người đừng có đứng ở chỗ này mà giả ngu. Nếu không phải là tiếng đàn của người có chút quỷ quái, ái phi như thế nào lại mất đi khống chế? Như thế nào lại mệnh tang cửu tuyền? Nam Cung Tỷ tức giận gầm thét. Đúng là tục không chịu được. Hiện trường còn có tiểu hài tử nữa. Dạy hư tiểu hài tử như vậy, chết vẫn chưa hết tội. Bỗng dưng, một tiếng chế nhạo chen vào, trong giọng nói có vẻ nhàn nhạt giễu cợt. Vân Khê trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn về phía hắc y nam tử. Nàng rất xác định thanh âm vừa rồi chính là từ trong miệng của hắn nói ra. Người nam nhân này ngoài mặt thoạt nhìn rất hoàn mỹ, giống như là một pho tượng điêu khắc kiệt xuất trong Tây Đại Sư điêu khắc, xinh đẹp làm cho người ta phải tim đập thình thịch. Hơn nữa, hắn cường đại lãnh mạc, khí phách tự tin, thoạt nhìn không có một chút khuyết điểm, quả thực không chê vào đâu được. Song Vân Khê cảm thấy bản tính của hắn có chút tà khí, thậm chí là phúc hắc. Người loại này không thích nói nhiều, nhưng lời nói ra thường là rất khinh người. Nam nhân như vậy làm cho người ta lúc nào cũng phải đề phòng, quá nguy hiểm. Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất thiết là phải nhớ, ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào hắn. Người nam nhân này không dễ chọc. Nam Cung Tỷ giận đến não sùng huyết, không chút nghi ngờ, nâng kiếm lên chỉ vào hắn rồi mắng tỏ. Người tính làm cái gì? Cũng dám nói lời vô lễ với thái tử. Một tiếng loảng xoảng, kiếm ở trong tay hắn bị đánh văng, vứt ra phía xa, đập vào trên cột trụ. Băng hộ pháp một thân hơi thở lạnh lùng, ánh mắt lắc lẻo căm tức nhìn về Nam Cung Tỷ. Kẻ vô lễ với chủ nhân, giết không tha. Nàng nói từng câu từng chữ, thực sự giống như là một cái đinh đâm vào trong lòng của Nam Cung Tỷ. Nam Cung Tỷ chỉ cảm thấy da đầu của mình có một trận tê dại, kinh ngạc ngây người, ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bởi vì trên cổ của hắn đã cảm thấy một trận lạnh lẽo, chỉ cần hắn hơi động, trường kiếm đang gác ở trên cổ sẽ cắt vỡ mạch máu của hắn, lấy đi tánh mạng nhỏ của hắn. Đối phương đến từ cùng là người nào? Vì sao ngay cả một tùy tùng cũng có võ công đáng sợ như vậy? Kinh hãi quá đi. Nam Cung Tỷ từ từ bình tĩnh lại. Đối phương cũng chỉ là Dung Thiếu Hoa. Khách nhân có thể làm cho Dung Thiếu coi trọng như vậy thì thân phận cũng không hề đơn giản. Không ngờ hắn đi trêu chọc một nhân vật như thế thì thực sự là kém khôn ngoan. Phía sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ đến sự vọng động của mình, trong lòng của hắn hoảng sợ lên một trận. Ta là thái tử, cả người không thể giết chết ta được. Thái tử. Hắc y nam tử lạnh lùng nhếch môi, mang theo vài phần mùi vị giễu cợt. Con người của băng hộ pháp lãnh băng, ngó chừng Nam Cung Tỷ rồi hừ lạnh. Thái tử thì là cái thá gì? Giết một thái tử này còn có thể lập một thái tử khác. Ngươi cho rằng thái tử Nam Hy Quốc không có ngươi là không được à? Đáy lòng của Nam Cung Tỷ hoảng hốt, tầm mắt hướng Nam Cung Dực hoàng đệ. Chẳng lẽ người nghĩ ngồi yên không ý kiến à? Vậy thì người đã sớm mơ ước ngôi vị thái tử của ta. Hoàng huynh, Dung Thiếu chính là khách quý của Nam Hy Quốc chúng ta. Ngay cả phụ hoàng thấy hắn cũng là phải khách khí mà chiều đãi. Người làm sao có thể vô lễ đối với khách nhân của Dung Thiếu được? Ánh mắt của Nam Cung Dực rạng rỡ, liền mép mang theo ý cười. Giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ cao quý, ỉu nhã. Dung Thiếu, còn có vị huynh đài này đã đắc tội. Hoàng huynh hắn cũng bởi vì tang thê bi thống, vậy cho nên lời nói mới có thể không đúng chừng mực. Hy vọng hai vị có thể tha lỗi cho hắn. Nam Cung Tỷ đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu nhân, dối trá, hắn ước gì mình chết sớm thì có. Dung Thiếu Hòa đáy lòng hiểu rõ, có mắt di chuyển nhìn về phía hắc y nam tử. Long huynh à, nếu tính vương gia đã nói như thế rồi, thì chúng ta có phải nên tha cho hắn hay không? Không để ý đến hắn, càng thèm không nhìn Nam Cung Dực, tầm mắt của hắc y nam tử thủy chung rơi vào trên người của Vân Khê, con người sâu u ám, không khỏi dấy lên ánh sáng sao. Sống chết của hắn, do Vân tiểu thư định đoạt đi. Dung Thiếu Hoa không hỏi, thú vị sờ sờ lũ mũi. Vị Long huynh này thực sự đúng là lãnh khốc, mặt mũi của hắn cũng không cho. Cũng đúng rồi, nếu hắn quả thực cho mình chút mặt mũi, cũng sẽ không lừa gạt mình 10 vạn lượng bạc trắng kia. Nghĩ đến 10 vạn lượng bạc trắng, hắn lại bắt đầu đau lòng. Liên quan gì đến ta? Hắn hẳn là nên thấy may mắn vì không có vũ nhục nhi tử của ta. Vân Khê căn bản không để ý đến mặt mũi của hắn, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, cất giọng nói. Từ nay về sau, để cho ta nghe được người nào vũ nhục nhi tử của ta một lần nữa, đây chính là kết quả đấy. Một đạo huyền khí không chút nào báo trước từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, đánh ở phía trên trường kiếm của băng hộ pháp, trực tiếp đem trường kiếm đánh nát thành vài đoạn. Thanh âm kìm khí vỡ vụn như đánh vào trong lòng của mỗi người, làm họ không khỏi sởn tóc gáy. Mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới võ công của Vân Đại Tiểu Thư lại đáng sợ như vậy. Mọi người âm thầm cảm thấy thực may mắn, tối nay họ không có đi trêu chọc phải nàng. Băng hộ pháp lại càng giận đến đỉnh đầu toát ra lãnh khí. Nàng ta như vậy nhưng... vậy nhưng phá hủy bảo kiếm mà nàng ta yêu mến nhất rồi. Ngươi muốn chết sao? Vùng nửa đoạn bảo kiếm, nàng hướng Vân Khê đẩm tới. Lùi ra. Hắc y nam tử lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng cũng thành công ngăn trở sự trả thù cuồng bạo của băng hộ pháp. Ánh mắt của băng hộ pháp lóe lên, không cam lòng lùi ra. Nàng lông mi rất dài che đậy hết thảy cảm xúc. Vân Khê ngước mắt, màu quang ngắn ngủn cùng với hắn chạm nhau, trong mắt của hắn sâu không thấy đáy, làm cho người ta không thể nào hiểu rõ tâm tư. Uy hiếp trên cổ biến mất, nàng cùng tỷ như chút được gánh nặng, phảng phất như từ trên bờ tử vong đi dạo một vòng. Ánh mắt lập tức phức tạp của hắn nhìn về phía Vân Khê. Nàng ta đến tột cùng là cố ý cứu hắn hay là giết gà dọa khỉ đây, để bảo cho những người khác có ý muốn đối địch với nàng tránh xá giá. Bất quá, hắn càng muốn tin tưởng ý đầu tiên, nàng dù cao ngạo như thế nào, dù liều lĩnh như thế nào, đến cuối cùng cũng phải hướng hoàng quyền phủ phục nhận thua chứ. Vân Khê, hôm nay nhìn người có ý cứu giá, bổn thái tử tạm thời không so đo với người. Vân Khê khóe miệng giật giật, thực sự đã muốn cày mỡ đầu của hắn ra, xem một chút bên trong có phải là cỏ hay không. Còn mắt nào của hắn nhìn thấy nàng muốn cứu hắn vậy? Nàng bất quá chỉ là suy nghĩ uy hiếp mọi người một tí, để cho bọn họ sau này đừng có dám khinh thị mẹ con của nàng. Vì trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra đạo cụ thích hợp, sau đó nàng thấy được kiếm trong tay của băng hộ pháp, thì chỉ có thế thôi. Nàng thực sự là bội phục cái trí tưởng tượng của Nam Công Tỷ đấy. Làm người ngàn vạn lần không nên quá mức tự mình đa tình như thế. Nam Công Tỷ đang lúc rừng rừng tự đắc, hướng xung quanh nhìn một vòng, mang theo ngữ khí cảnh cáo. Chuyện hôm nay, nếu có người nào muốn chuyển đi, bổn thái tử nhất định sẽ không tha đâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người ở trong đáy lòng đều tiêu hóa chuyện tối này, đều có sự đăm chiêu ở trong lòng riêng. Dung Thiếu, Vân Tưởng Huynh, Huyền Diệp Huynh, tại hạ xin đi trước một bước, hôm nay là mất nhã hứng của mọi người rồi, rất xin lỗi, ngày khác sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người để bồi tội các vị. Nam Công Tỷ âm thầm rủ cùng với thuộc hạ liếc mắt, liền có người khiêng thi thể của La Ý Liên vội vã đi theo thái tử rời đi. Những người còn lại nhìn thấy thái tử đã đi cũng rối rít tản mát. Nam Cung Dực trước khi đi còn để lại ý vị thâm trường nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt rất phức tạp. Tây Môn Huyền Diệp trước khi đi cũng không quên đi tới trước người của Vân Khê, có thâm ý khác theo sát Vân Khê nói một câu. Vân tiểu thư, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt thôi. Vân Khê trực tiếp quăng cho hắn một cái liếc mắt, hoàn toàn là không nhìn hắn. Nam Cung Anh cũng bị Trịnh Phu Tử cùng với mấy hài tử mạnh mẽ lôi đi. Nàng mang một bộ mặt bất đắc dĩ, thực sự đúng là làm cho người ta phải buồn cười. Đến cuối cùng, cả Quỳnh Hoa Lầu, trừ lão bản cùng với hạ nhân ngồi trong lầu, cũng chỉ còn lại có Vân Khê, đoàn người Đông Phương, Vân Tường cùng với Dung Thiếu Hoa và Hắc Y Nam Tử. Hiện trường từ từ khôi phục yên lặng, mọi người ở đây nhìn nhau rất lâu, nhất thời không nói gì, vẫn còn đang bị một màn kinh tâm động phách vừa rồi ảnh hưởng. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc không biết từ chỗ nào chui ra, đứng ở trước mặt của Hắc Y Nam Tử, ngửa đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Mẫu thân, người nam nhân này lớn lên thực sự là giống con, chẳng lẽ hắn là phụ thân của con? Một câu nói trẻ con mềm mại nhưng mà giống như là một luồng sét đánh nổ tung Quỳnh Hoa Lầu này vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Đêm đó là nàng sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người một cao một thấp, đáy mắt kinh ngạc trừng lên càng lớn. Hai người này một cao một thấp, một tuấn mỹ như thần, khí phách bế nghế thiên hạ đầy hoàn chỉnh, một non nớt khả ái, trên trán có sẵn một thanh linh, cùng với lãnh ngạo, mặc dù khí chất khác thường nhưng mà trăm sông vẫn đổ về một biển, ai cũng không nghi ngờ lớn nhỏ này là từ một trong một khuôn mà đúc ra. Trên thực tế, bọn họ nên sớm phát giác ra mới đúng chứ. Chẳng qua là ý nghĩ này quá mức kỳ quái, ai cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này. Hiện tại, một lớn một nhỏ đứng cùng một chỗ, dưới ngọn đèn dầu, thần thái ngạo nghễ kia giống nhau như đúc, khuôn mặt cũng rất giống, làm cho người ta phải sợ hãi mà than thở. Dung Thiếu Hòa đứng gần bên Hắc Y Nam Tử cũng phải ngạc nhiên há to cái mồm, quên mất là mình phải khép lại, rất không hợp với hình tượng hời hợt phong lưu phóng khoáng, điền đảo chúng sinh của hắn. Tôn chủ thiên hạ đệ nhất tà phái sinh hại nhi tử, vậy chẳng phải sẽ là tiểu tà tôn hay sao? Đôi mắt đẹp của Băng Hộ Pháp mở rất to, cũng rất ngạc nhiên. Nàng đi theo bên cạnh tôn chủ đã nhiều năm, đối với dung mạo thần thái của tôn chủ rất quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra trong đầu. Hai từ trước mặt đúng là giống y như tôn chủ, quả thực là không khác gì là từ một khuôn mà đúc ra, không chỉ là dáng ngoài và thần thái, ngay cả cái nhăn mày cũng có chút tương tự. Chẳng lẽ thực sự là hài tử của tôn chủ sao? Nhưng mà nàng vẫn đi theo bên cạnh tôn chủ mà, sớm chiều chung đụng, tại sao tới bây giờ vẫn không gặp tôn chủ sủng ái nữ tử nào? Còn có vị Vân tiểu thư này nữa, nàng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại xuất hiện ra một hài tử được? Chuyện này thực sự là khó hiểu đây. Từ trong tay áo, hai nắm tay khẩn trương nắm chặt, Đông Phương Vân Tường cảm giác tim của mình bị buộc chặt, phảng phất chỉ cần hơi động một tí là có thể vỡ nát. Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt vững vàng khóa trên người của Vân Khê, mong đợi đáp án của nàng. Bạch Sư Mục rất có hứng thú tiếp tục xem trò hay, nhưng mà không có cảm xúc gì quá lớn. Chẳng qua, Long Thiên Thần đứng ở bên cạnh thì hoàn toàn ngây dại. Hắn dùng sức chú ý thần sắc biến hóa của Hắc Y Nam Tử để tìm ra đầu mối, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Chẳng lẽ phỏng đoán của hắn là đúng? Tiểu Mặc thực sự là hài tử của đại ca? Long Thiên Tuyệt thần sắc vẫn như cũ, nhìn không ra bất cứ biến hóa gì, chỉ có đáy mắt thâm trầm như biển chiếu trên thân thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc, từng sợi u quang thỉnh thoảng lại lóe ra, từ từ tạo thành một vòng nước xoáy thay đổi liên tục. Tình hình đêm hôm đó như là phủ quang lược ảnh lượn vòng mà qua. Chẳng lẽ một đêm đó trong lúc vô tình gieo xuống nhân quả, cho nên mới có bé trai khiến người ta yêu thích ở trước mắt này? Nhưng nếu bé trai thông tuệ khả ái trước mắt này là hài tử của hắn, thực ra thì cũng không sao. Trong lòng của Vân Khê đột nhiên chấn động mạnh, rốt cuộc hiểu được cái cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Nàng ngẩng đầu, con người hơi kinh ngạc chống lại tròng mắt thâm trầm như biển của Long Thiên Tuyệt. Cả người giật mình ngơ ngác tại chỗ. Không, sẽ không trùng hợp như thế đâu. Nhưng nếu đối phương là lưu manh côn đồ vô lại hoặc là đàn ông phụ lòng tầm thường thì nàng liền lập tức nhảy lên mà đè xuống đánh trong một trận. Quản khỉ rõ gì hắn có phải là phụ thân của con mình hay không? Truyền xong giống liền phủ đít rời đi. Nàng thực sự là ấm ức thay Vân Khê. Nam nhân như vậy rất đáng bị đánh trong một trận tàn bạo đến chết. Song thực của người nam nhân trước mắt thực sự như vậy là tuyệt không phải là nàng có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi thần trí của nàng hướng song xương phòng kia đảo qua, nàng cũng cảm giác được mức độ chênh lệch nhau. Đừng nói là đánh hắn, chỉ đụng một tí chéo áo của hắn, sợ rằng cũng rất khó khăn đấy. Trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng hiện ra một cái ý niệm. Nếu người nam nhân này đều thực sự là phụ thân của Tiểu Mặc, hắn muốn mang Tiểu Mặc đi, thì nàng phải làm sao bây giờ? Trước mắt của nàng không có đầy đủ thực lực cùng hắn tranh đoạt nhi tử, trận chiến đoạt con này nàng thua là cái chắc. Lần đầu tiên, đáy lòng của nàng sinh ra sự sợ hãi, không phải là e ngại thực lực của hắn cường đại, mà là nàng sợ từ đó về sau sẽ mất đi nhi tử, mất đi người mà nàng coi như sinh mệnh của mình. Trong một lúc, vô số ý nghĩa bay qua như là điện quang xoé lên. Không, mặc dù hắn thực sự là phụ thân của Tiểu Mặc, nàng cũng không thể nhận thức được, không ai có thể đem Tiểu Mặc từ bên cạnh nàng cướp đi. Ai cũng không thể. Trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, con người đèn bóng một lần nữa khôi phục sự trong suốt cùng chấn định, thậm chí còn mấy phần đề phòng cùng lãnh ý. Vân Khê sờ sờ đầu nhi tử rồi nói. Nào, không nên nhận bừa phụ thân. Vạn nhất đó là một kẻ nghèo rớt mùng tơi thì con nuôi hắn cả đời à? Nghèo rớt mùng tơi? Dung Thiếu Hòa khóe miệng cò rút. Nếu như vị Long Huynh này nghèo rớt mùng tơi, vậy thì người nghèo chân chính trong thiên hạ này còn có thể sống sót được hay không? Bằng hộ pháp không tiếng động thở vào nhẹ nhõm, trong lòng nhận định tôn chủ không thể ở bên ngoài lưu lại con nối dòng được, có lẽ là người giống người thôi. Hai tay trong áo cũng từ từ buông lỏng, tiếng lòng cũng buông theo. Đông Phương Vân Tường chợt thấy trên lưng của mình đã ướt một thân mồ hôi lạnh. Bất kể đối phương có phải là cha đẻ của Tiểu Mặc hay không, nhưng mà có một điều hắn có thể xác định, Vân Khê không muốn cùng nam tử thần bí này có bất cứ liên quan gì. Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng sinh ra tia mừng thầm. Nếu là như vậy, có đại biểu cho việc mình còn cơ hội hay không đấy? Long Thiên Thần không nhịn được, phì một cái cười ra tiếng. Vân Khê quả nhiên vẫn là Vân Khê, miệng chó vĩnh viễn không phun ra được ngà voi. Nếu đại ca của hắn nghèo rất mùng tơi, như vậy thì những người khác chẳng phải cũng không còn cách nào để mà sống nữa hay sao? Cái miệng béo mập nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc vểnh lên, hơi có chút thất vọng, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói thầm. Nhưng là dáng dấp hắn thực sự giống ta, có đúng hay không, Tiểu Bạch? Tiểu Bạch gật gật đầu, nghiêm trọng đồng ý. Tốt lắm, chúng ta nên trở về nhà thôi. Vân Khê giắt tay nhì tử, hồ chiều gì cũng không đánh, tiếp tục rời đi. Mẫu thân, hắn thực sự không phải là cha của con sao? Vân Tiểu Mặc vẫn không chịu buông tha cho, bước chân bước rất chậm, thỉnh thoảng còn quay đầu lại đánh giá nam nhân cùng bé lớn lên rất giống nhau. Vân Khê một giọng phủ quyết nói. Dĩ nhiên là không phải rồi, chẳng lẽ mẫu thân cùng với người nào đó sinh con ra còn không biết à? Không phân biệt rõ nữa sao? Nàng nói chuyện khẩu khí rất kiên định, nhưng mà trong lòng lại rất hoang mang. Tóm lại, hiện tại nàng chỉ muốn mang theo nhi tử nhanh chóng rời khỏi đây thôi, cách xa cái người đàn ông này. Nàng cần phải có thời gian mà lắng đọng suy tư cho tốt. Tiểu Mặc rất hay nghi ngờ, lại nhỏ giọng nói thầm. Nhưng là mẫu thần đã nói rồi, mẫu thần cũng không biết hắn là ai mà, không phải sao? Vân Khê lại càng thêm chột dạ, nhi tử thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là dễ lừa như thế đâu. Không có biện pháp, chỉ là phải xài chiêu độc mà thôi. Nhưng mà cái gì? Con muốn phụ thân như thế, vậy thì đi tìm phụ thân của con đi. Sau này không cần nữa đi theo mẫu thân đâu. Nàng ra vẻ tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chép chép cái miệng, Vân Tiểu Mặc lộ ra vẻ mặt ủy khuất, một bộ dạng chọc người ta thường tiếc, kéo kéo vạt áo của mẫu thân rồi nói. Mẫu thân, người đừng có tức giận. Con không nên tìm phụ thân, con chỉ cần mẫu thân thôi. Mẫu thân người đừng có để ý đến Tiểu Mặc, có được không? Trong đôi mắt to linh động của bé ẩn chứa nước mắt, làm người xem tràn đầy cảm giác tội ác. Vân Khê vốn nghĩ hù dọa một tí, để cho chặt đứt ý niệm đi tìm phụ thân trong đầu của bé đi. Bây giờ nhìn bộ dạng trước mắt của nhi tử quá đáng thương rồi, lòng của nàng nhất thời mềm như sợi bông. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể vô tình lãnh mạc với bất luận kẻ nào, duy trì đối với nhi tử là không thể. Thanh âm khẽ thở dài, nàng ngồi xổm xuống, đem nhi tử kéo vào trong ngực, nhẹ giọng nói lời an ủi. Tiểu Mặc ngoan, mẫu thân không có không thương con. Mẫu thân vừa rồi nói cũng là nói nhảm thôi. Mẫu thân đáp ứng con, sau này sẽ không nói những lời như thế nữa. Mẫu thân đã nói là phải giữ lời, sau này cũng không thể nói không cần Tiểu Mặc được. Ánh mắt trong suốt lệ quang nổi lên tia giảo hoạt, tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc khoác lên bên hồng của mẫu thân, đáy lòng sẽ có một tia mừng thầm. Nó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt của Vân Tiểu Mặc tò mò tiếp tục đánh giá vị nam tử kia, một đôi mắt to to chớp động tràn đầy linh khí mà có thần, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Nó cảm thấy lời nói của mẫu thần có chút không thể tin được. Lòng Thiên Tuyệt thật sâu ngắm nhìn một màn hai mẹ con ôm nhau, ôn tình như vậy, làm cho tim của hắn cũng mềm nhũn theo. Gương mặt tuấn mỹ vô chủ thực sự giống như là bị bịt kín một tầng mông lùng, đường cong trên khuôn mặt lại càng phát ra sự nhu hòa, hắn từng bước đi về phía hai mẹ con. Khi cất bước, vạt áo tung bay, nhất là phong thái, thành thế như vậy, có thể như là trích tiền đạo cốt. Cách Vân Khê không tới một bước, hắn dừng bước, tiếng nói trầm thấp vang lên. Đêm hôm đó, là nàng sao? Thân thể của Vân Khê rõ ràng rất căng thẳng, vẻ bén nhọn như vậy, ở song trong đáy mắt trượt lóe, thân thể của nàng cũng đã thả lỏng ra. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nàng nhàn nhạt đáp trở về, sau đó đứng dậy, nắm lấy tay của nhi tử, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng tim thì đập như là nổi trống, khiến cho tinh thần cùng với thể lực của Vân Khê đều được khảo nghiệm. Ngọn đèn dầu thấp thoáng, thân ảnh của hai mẹ con rời đi có chút hoảng hốt. Trước ngực của nàng là có một cái bớt hình trạng khuyết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Trò chơi mèo vườn chuột. Nhàm chán. Vân Khê hử lại một tiếng, dưới chân cũng không dừng lại. Thực sự giống như là lời nói của hắn có cùng nàng hoàn toàn là không liên quan. Nhưng mà chỉ có nàng mới biết tim của nàng lúc này đang nhảy lên tới cổ họng rồi. Sợ trần tướng, sự tình bị vạch trần, sợ mất đi nhi tử. Nàng thường ngày kiên trì, lạnh lùng không sợ hãi gì. Giờ phút này lại tâm thần rối loạn. Mẫu thân. Tiếng kêu mềm nhún của nhi tử chui vào lỗ tai của nàng. Lúc này Vân Khê mới giật mình cầm lấy tay nhỏ bé của con. Thực sự xin lỗi Tiểu Mặc. Nàng khom người ôm lấy con, Một bước nữa là nàng rời đi khỏi cửa của Quỳnh Hoa Lâu, rời đi ánh mắt sáng quắc có thể nhìn thấu tất cả kia. Vân Tiểu Mặc quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, ánh mắt lớn mà hữu thần kia chớp chớp một cái, bên trong đó đã có thêm sự suy tư. Bé nhớ rất rõ ràng trước người của mẫu thần quả thực có một cái bớt hình trăng khuyết đó nha. Ai, biểu muội, chờ huynh một chút, huynh cũng đi phủ tướng quân bái phỏng. Tiếng kêu của Dung Thiếu Hoa thức tỉnh mọi người, hắn vội vã cùng với Long Thiên Tuyệt từ biệt một tiếng rồi liền theo phương hướng của hai mẫu tử Vân Khê đuổi theo. Tôn chủ. Bằng hộ pháp quan sát cẩn thận từng ly từng tí sắc mặt của tôn chủ, ánh mắt của hắn vẫn đuổi theo thân ảnh rời đi của hai mẹ con Vân Khê, trên mặt thần sắc không có bất cứ sự biến hóa. Song hơi thở quanh người của tôn chủ có dao động rất rõ ràng. Chuyện này thực sự sợ rằng không chỉ đơn giản như thế, hoặc là... Nàng ta không dám tiếp tục nghĩ thêm. Đông Phương Vân Tưởng cũng đứng dậy theo, không nhanh không chậm mà rời khỏi Quỳnh Hoa Lâu. Sự thấp thỏm ở đáy lòng chẳng những không có vời bớt đi, ngược lại càng thêm đậm thêm. Long Thiên Thần theo sát mẹ con Vân Khê ra cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật đấy, như vậy mà không có bị bắt lại. Cẩn thận suy nghĩ, hắn lập tức nhận ra sự khác thường. Không có lý do như thế, đại ca không thể nào dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Chẳng lẽ bởi vì đại ca tâm thần rối loạn cho nên không có bận tâm tới hắn nữa? Ơ, khoan đã, đại ca tâm thần rối loạn? Chẳng lẽ... Hắn kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Lần đầu tiên gặp bé thì hắn đã cảm thấy Tiểu Mặc rất giống đại ca. Quả thực giống như là phiên bản thu nhỏ của đại ca vậy. Hắn hiểu đại ca và cũng chưa bao giờ thấy đại ca cùng với nữ tử nào qua lại dính díu, thì làm sao có nhi tử được. Vậy nhưng bây giờ hắn lại không dám khẳng định nữa đâu, bởi vì hắn thực sự là không nghĩ ra có đời này lại có chuyện gì có thể làm cho người đại ca không sợ trời không sợ đất, dù trước mặt có núi băng biển lửa cũng không đổi sắc mặt, lại rối loạn tâm thần được. Vân nương tử, người xác định Tiểu Mặc không phải là nhi tử của hắn sao? Hắn thử dò hỏi. Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, sát khí bức người đến nỗi làm cho hắn tự động im miệng không dám hỏi nhiều. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn hỏi thêm một câu nữa thì nàng sẽ liền xúc động mà giết người mất. Thực là đáng sợ, cọp mẹ ngủ đông ngàn vạn lần không nên chọc vào. Nhìn tư thế nàng đề phòng cùng với sát khí bức người như vậy, hắn đối với suy đoán ở trong lòng lại càng thêm xác định. Nhưng nếu Tiểu Mặc thực sự là nhi tử của đại ca, như vậy thì hắn phải là thúc thúc ruột của Tiểu Mặc sao? Ồ, không tệ không tệ. Hắn đối với đứa cháu nhỏ này thực sự là hài lòng mà. Duy nhất không hài lòng chính là mẫu thần của cháu nhỏ quá mức hùng hãn. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân tài như đại ca mới có thể khống chế được nàng ta. Bạch Sơ Mục thấy hắn vụng trộm vui sướng một mình, cứ cười khúc khích, liền khó hiểu hỏi. Ê, nhà độc vàng à, cười đến mặt ngu ra vậy? Long Thiên Thần sờ sờ cầm nói. Vàng thì không có nhặt được, nhưng mà ngược lại, nhặt được một cháu nhỏ thông minh. Cháu nhỏ? Bạch Sơ Mục không hiểu ra làm sao cả. Người muốn biết chứ gì? Long Thiên Thần vén tóc mai lên cái trán, đầy đạn rồi thốt lên. Không nói cho người biết. Bạch Sơ Mục trợn trừng mắt. Long Thiên Thần, tiểu tử ngươi, đứng lại cho ta. Bên trong xe ngựa, Vân Khê dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích. Người nam nhân kia biết cái bớt trên người của nàng, như vậy khẳng định hắn chính là phụ thân của Tiểu Mặc thật rồi. Chẳng qua đối phương có thân phận gì, có uy hiếp gì đối với mẹ con nàng hay không, có thể cướp đi Tiểu Mặc từ bên người của nàng không? Nghi vấn như vậy, nàng đều không rõ ràng lắm, nên nàng nhất định phải cẩn thận mới được. Trong đầu có móc lấy một chút tin tức về đêm hôm đó đáng tiếc thất bại, đoạn trí nhớ đó bị Vân Khê hoàn toàn phòng bế. Trong suy nghĩ của Vân Khê, phu quân của nàng thủy chung chỉ có Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực, nàng không cách nào tiếp nhận chuyện mình cùng với nam nhân khác xảy ra quan hệ, vậy cho nên nàng đem đoạn ký ức kia tự động phong tỏa lại. Vậy 6 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân Khê cùng với nam nhân thần bí này lại xảy ra quan hệ? Người nam nhân kia hoàn toàn thân khí vương giả bế nghệ, tôn quý khí phách hoàn mỹ, tuyệt đối không phải là hạng tiểu nhân. Nếu không phải là có nguyên nhân đặc thù, hắn sẽ không bao giờ cưỡng bách Vân Khê cùng hắn xảy ra quan hệ. Lấy khí chất cùng với bề ngoài xuất chúng của hắn, nếu như hắn muốn chỉ cần tùy tiện ngoắc tay một cái thì tuyệt đối có vô số nữ nhân mê trai nguyện ý ôm ấp yêu thương mà. Nhưng mà dĩ nhiên là ngoài nàng ra. Cho nên hắn không cần phải đi cưỡng bách dụ dỗ một nữ nhân, huống chi nữ từ bên cạnh hắn, vô luận là tướng mạo hay là khí chất so với Vân Khê đều không hề kém cạnh, trên đâu cần bỏ gần đâu xa. Vân Khê vuốt vuốt mi tâm suy nghĩ rất hỗn loạn, vô luận như thế nào, nàng cũng không để cho bất luận kẻ nào cướp đi nhi tử của nàng đâu. Nhi tử là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nàng tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào cướp đi con của mình. Vân Tiểu Mặc cảm thấy trên người của mẫu thần tràn ra khí tức lạnh lẽo, nên bé tuy đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn không dám hỏi. Mẫu thân tại sao lại không cho bé nhận thức phụ thân? Bé không hiểu cũng không cách nào hiểu. Bé chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân có một bộ dạng trầm mặc như vậy. Lúc này mẫu thân trông rất đáng sợ. Xe ngựa đi được một đoạn bỗng nhiên ngừng lại. Loại xe ngựa này truyền đến thanh âm nam tử. Vân tiểu thư, tại hạ là Tây Môn Huyền Diệp, có thể ra ngoài nói một việc hay không? Vân Khê mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tinh mang. Tây Môn Huyền Diệp này thực sự làm cho người ta chán ghét. Mới vừa rồi ở Quỳnh Hoa Lâu bị nàng nhục nhã một phen mà bây giờ vẫn còn không chết tâm đi. Cứ nhiên bây giờ lại còn tìm tới cửa à? Tiểu Mặc, con về phủ tướng quân trước đi. Sau khi về phủ, ngủ sớm một chút, không cần phải chờ mẫu thân đâu. Mẫu thân làm xong việc sẽ trở về. Vâng, mẫu thân, hãy cẩn thận. Tiểu Mặc khôn khéo lên tiếng. Vân Khê nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn một cái ở cái trán của nhi tử. Lần này Vân Tiểu Mặc không có vẻ né tránh, đáy lòng không khỏi lấy mật mấy phần may mắn. Mẫu thân yêu thương của bé rốt cuộc đã quay trở về rồi. Bạch Sở Mộc, Long Thiên Thần, hai người các người hộ tống Tiểu Mặc về phủ tướng quân trước đi. Cần phải bảo đảm an toàn của bé. Nếu mà bé có sơ suất gì, ta sẽ tìm các người tính sổ đấy. Vậy còn ngươi? Long Thiên Thần mang theo ánh mắt địch ý nhìn lướt qua Tây Môn Huyền Diệp đứng bên cạnh xe ngựa. Đối với tên này hắn không có chút cảm tình nào cả. Muội muội của Tây Môn Huyền Diệp chính là bị Tiểu Bạch làm bị thương. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, sợ Tây Môn Huyền Diệp này sẽ trả thù Vân Khê. Hiểu rõ ý nghĩ của hắn, Vân Khê cho hắn một ánh mắt an tâm rồi nói. Ta không sao đâu, người thầy ta chiếu cố thật tốt cho Tiểu Mặc, đó chính là sự giúp đỡ rất lớn đối với ta. Long Thiên Thần thấy nàng tự tin và lại rất kiên trì, liền gật đầu không nói gì nữa. Xe ngựa Dung Thiếu Hòa ở phía sau bọn hắn nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng nhấc màng xe lên. Biểu muội, có cần huynh giúp một tay hay không? Không cần, ta chỉ cần cùng với Thái tử Điện Hạ ôn chuyện mà thôi. Các người không cần phải khẩn trương như thế đâu. Thái tử Điện Hạ thấy có đúng không? Vân Khê hướng Tây Môn Huyền Diệp liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Tây Môn Huyền Diệp giật mình, bị ánh sáng lạnh của nàng làm khiếp đảm, nhưng mà rất nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Dĩ nhiên. Hắn đáp. Vân Khê bước trên xe ngựa của hắn, xe ngựa từ từ chạy đi xa. Dùng Điếu Hoa lặng lặng nhìn bọn họ rời đi, trong đôi mắt phượng ánh lên ánh sáng bình tĩnh, lấp lánh cùng với cánh bướm đang bay múa, đem tất cả tâm tình cũng che giấu ở lại trong bóng đêm. Xe ngựa đi được một đoạn đường thì từ từ dừng lại. Vân Khê dựa vào vách xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, không lo lắng chút nào đối phương có thể đem bán mình hay không. Màn xe vén lên, khuôn mặt tuấn mỹ của Tây Môn Huyền Diệp xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của Vân Khê. Hắn đưa một tay về phía nàng, bên môi đều là nụ cười đủ để mê hoặc ngạn vạn thiếu nữ trẻ tuổi. Cười giống như là chó Nhật vậy, chắc chắn là có bệnh rồi. Vân Khê ở đáy lòng nói thầm một tiếng, không nhìn cái tay của hắn đưa tới, trực tiếp nhảy thẳng xuống xe. Trải qua một màn mới vừa rồi ở Quỳnh Hoa Lâu, Tây Môn Huyền Diệp này đã biết thói quen lãnh ngạo cùng với thờ ơ của nàng, nên chỉ ngượng ngùng thu tay về. Nàng thấy vậy buồn cười nói. Người dẫn ta tới cái chỗ này để làm cái gì? Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng nơi có chuyện để ba chữ, gì nhìn các. Nghe thì rất thành nhã, đáng tiếc lại phải ở cùng với người bất nhã. Tây Môn Huyền Diệp khách khí nói. Xin Vân tiểu thư giải độc cho hoàng muội của ta. Sau khi giải xong, nguyện lấy vạn lượng vàng để dâng lên. Cũng biết học thông minh, hiểu được tiến, hiểu được lùi. Vân Khê ở đáy lòng thầm khen một tiếng, cũng không đại biểu cho nàng đối với hắn thay đổi cái nhìn. Người này tâm cơ thâm trầm lắm, cũng không phải là hiền lành gì cả đâu. Chỉ là vạn lượng vàng, nghe có một chút dụ hoặc đấy. Được thôi. Ba ngày sau, một tay giao vàng, một tay giao thuốc giải. Quá hạn sẽ không hiệu quả nữa đâu. Ba ngày sau, vậy thì hoàng muội của ta, nàng ấy... Đáy mắt của Tây Môn Huyền Diệp đầy nghi ngờ. Vân Khê khóe miệng nâng lên, cười như không cười nói. Yên tâm, nàng ta tạm thời không chết được đâu. Chỉ là nếu ba ngày sau không ăn được thuốc giải, vậy thì ta cũng khó nói lắm. Ánh mắt của nàng hơi chớp động ẩn nhẫn. Tây Môn Huyền Diệp gật gật đầu lên tiếng. Thôi được rồi, vậy thì ba ngày sau nhất định sẽ dâng lên vạn lượng vàng. Lời của hắn vừa mới nói xong, tầm mắt có thể thấy được sự tin tưởng. Vân Khê liền nhanh nhẹn xoay người rời đi. Tác phong gọn gàng linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, thực sự đúng là rất đặc biệt. Nếu không phải là lo lắng an nguy của muội muội, hắn rất là muốn đuổi theo cùng với nàng ta bồi dưỡng tình cảm một chút. Mỹ nhân như vậy không chỉ để thưởng tâm duyệt mục, đối với nghiệp lớn sau này của hắn cũng là trợ thủ rất tốt. Về công về tư, hắn đều muốn lấy được nàng. Phàm là nữ nhân mà Tây Môn Huyền Diệp hắn đã nhìn chúng, cũng chưa có một ai có thể tránh được bàn tay của hắn. Một thần thái khác thường xoẹt qua ánh mắt của hắn, môi của hắn nâng lên rất cao, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài phần tia tà mị bỉ ổi. đêm rốt cuộc cũng yên lặng trở lại. Vầng trăng non treo trên bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, gió thổi, ánh sao nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Sau lưng, tiếng bước chân như có như không, càng ngày càng rõ ràng. Đối phương tự hồ là không có ý ẩn giấu tung tích, cứ như vậy mà đi theo phía sau của nàng. Nàng đi nhanh mấy bước, tiếng bước chân liền tăng nhanh vài bước. Nàng đi chậm vài bước, tiếng bước chân cũng thả chậm theo. Ở trước ngực giống như là có con mèo cào chúng. Vân Khê thực sự là muốn nổi điên. Người sau lưng có hơi thở cường đại rất rất quen thuộc. Nàng ta đã thấy người đó rồi. Người đó có thể để cho nàng cảm giác áp lực vô hình cũng chỉ có hắn thôi. Hắn quả nhiên vẫn đi theo nàng. Mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Chẳng qua là nàng không hiểu. Hắn vì sao không trực tiếp đến đây để gặp nàng xác nhận đáp án mà hắn muốn biết, chứ không phải là cứ đi theo nàng như là cái đuôi vậy. Chẳng lẽ hành hạ nàng chính là niềm vui của hắn sao? Rất tốt. Nếu hắn nghĩ muốn nàng chơi trò mèo vờn chuột, như vậy thì nàng sẽ theo đến cùng. Khóe môi nhếch lên độ cong tà tứ, Vân Khê buông lỏng tâm tình, giống như là đang ra ngoài tản bộ ban đêm vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Theo đến cùng. Hắc bào không có bất cứ hoa văn gì ở trong gió đêm phiêu động. Chủ nhân của nó với ánh mắt thâm thúy nhìn thân ảnh màu trắng phía trước, ánh mắt sâu kín lưu chuyển. Lúc sáng lúc tối, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn, tạo thành một cái bóng càng kéo dài trên đường. Ánh trăng chiếu xuống trên người của hắn, tựa như phủ lên một tầng màu bạc, đẹp như trích tiền. Lòng Thiên Tuyệt rất khó hình dung tâm tình của mình giờ khắc này, rung động mới vừa rồi vẫn còn quanh quẩn nơi trái tim. Hắn vừa biết được ở thế gian này mình vẫn còn tồn tại một nhi tử, còn có nữ nhân trước mắt này, nàng là mẹ của bé, từng cùng hắn có một đêm tình duyên. Nếu không phải là tối nay tình cờ gặp nhau, nàng đặc biệt đưa tới hứng thú của hắn, sợ là hắn đã sớm quên đi đoạn quá khứ này. Dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng nàng gặp gỡ tại một địa điểm ngoài ý muốn, phát sinh mọi chuyện cũng là ngoài ý muốn. Nữ tử phía trước chậm rãi từ từ đi dạo, dưới ánh trăng, tóc dài tựa như mực, áo trắng càng nhu hòa hơn khi được ánh trăng che kín trong vầng sáng. Bóng trắng treo lên, khiến cho thân ảnh của nàng càng thêm trong trẻo lạnh lùng và cô tuyệt. Nữ tử đặc biệt như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cờ trí của nàng, lạnh lùng của nàng, cao ngạo của nàng, không có chỗ nào mà không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Càng làm cho hắn phải ngạc nhiên là từ trên người của nàng, hắn có thể thấy được hình dáng của bản thân mình. Lãnh ngạo, cô tuyệt, bệ nghệ thiên hạ, tất cả đều tương tự như vậy. Chú ý của nàng, đi theo nàng, đến tôi cũng là bởi vì nàng đặc biệt, hay bởi vì nàng là mẹ của con hắn. Ánh mắt thâm thúy của hắn từ từ khoác lên một lớp sương khói mờ mịt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ ra khốn hoặc, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn. Vân Khê nhìn như bâng quơ đi dạo, nhưng mà tinh thần cũng cảm giác của nàng đều vững vàng, đem tất cả mọi thứ xung quanh nắm ở trong tay, có thể nói là như thủy ngân chảy, lợi dụng mọi thời cơ. Ở hiện tại, nàng đã tiếp nhận qua huấn luyện tối cao khi bị theo dõi cùng với phương pháp trốn tránh theo dõi. Vô luận thực lực của đối phương là cao bao nhiêu, nàng đều có thể lợi dụng địa hình và địa thế xung quanh có lợi cho mình mà hoàn toàn thành công trốn tránh khỏi đối phương theo dõi. Dĩ nhiên là có một tình huống ngoại lệ, đó chính là vừa mới bắt đầu nàng không có cách nào cảm nhận được đối phương theo dõi và cao thủ của huyền giai tuyệt đỉnh giống như vị cao nhân ở phía sau lưng của nàng vậy. Chỉ tiếc, đối phương từ lúc đầu đã không có ý che giấu hành tung của mình. Đây là chuyện rất có ích lợi đối với nàng. Chỉ cần hắn không ra tay, muốn bỏ rơi hắn chứ gì, không phải là việc khó đâu. Lòng Thiên Tuyệt vừa bắt đầu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi hắn từ từ phát hiện đường đi của nàng có chút quỷ dị, mới bắt đầu đem lực chú ý một lần nữa tập trung trên người của nàng. Tốc độ của nàng cùng bước chân mặc dù không giống nhau, nhưng mà nàng mỗi một lần thay đổi phương hướng, cũng mỗi một lần di chuyển trước sau đều vô cùng đột ngột ngoài dự liệu. Nếu không phải là thần thức của hắn vững vàng khóa ở trên người của nàng, sợ rằng nàng đã sớm chạy trốn, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy đâu. Còn chưa từng có người nào có thể từ dưới mí mắt của hắn mà chạy trốn được đâu. Hành động của nàng càng kích thích hắn tìm kiếm cái lạ. Khóe môi hơi nâng lên, kéo ra một nụ cười khẽ không tiếng động. Nụ cười này trăng sáng nghe tiếng. Sau nụ cười, khí phách toàn thân không che giấu chút nào biểu hiện ra bên ngoài. Nếu nàng đã muốn chơi, như vậy hắn sẽ chơi đến cùng đấy. Đang suy nghĩ thì bóng trắng phía trước đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi vào một con hẻm nhỏ. Lòng Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể nhẹ nhảy lên, thân ảnh ở giữa không trung lúc sáng lúc tối, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, liền biến mất trong đêm tối ở cuối phố. Thần thức bừng cường đại vẫn tồn tại, Vân Khê xác định thần thức của đối phương vẫn luôn khóa lại trên người của mình, cho nên vô luận nàng thay đổi huyền hướng như vậy, nào hắn cũng có thể vững vàng theo sát. Cùng một cao thủ như vậy chơi trò mèo vườn chuột, xác định là độ khó khăn rất cao. Muốn thắng hắn thì không thể nào theo như lệ thường được, chỉ có thể đánh bất ngờ mà thắng thôi. Lại đến một cái cuối phố, Vân Khê đột nhiên nhẹ nhảy lên, nhảy vào phủ đệ của một gia đình. Bóng đêm lúc này đã dày đặc, đúng lúc này ánh trăng ở trên trời từ từ bị mây đen che khuất. Chính là lúc này, thân hình của nàng hóa thành một đạo khói trắng, thổi qua đỉnh viện, thổi qua núi giả, thổi qua tiểu lâu. Thân thủ linh động, ở trong bóng đêm giống như là một con cá bơi trong nước, xảo trá ở xung quanh tránh né, rồi lặng yên không một tiếng động đem cả trạch viện sục soạng một lần. Đạo thần thức cường đại kia càng ngày càng xa, hẳn là đã bị nàng bỏ rơi rồi. Đôi lông mày của nàng cau lên, lộ ra vẻ đắc ý. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thần thức của đối phương dần dần đi xa, sợ là đã rời ra khỏi tòa phủ đệ này rồi, đến bên ngoài tòa nhà mà tìm nàng đi. Hiện tại, nếu nàng đi ra ngoài, e là rất nhanh sẽ bị hắn phát hiện. Trước tiên cứ ở trong trạch viện đợi một thời gian đã, rồi hắn rời đi xa, nàng đi cũng không muộn. Đây là phủ đệ của một gia đình rất giàu có, bên trong này còn có hộ vệ đốt đèn lồng kết đội đi tuần tra. Đêm khuya yên tĩnh, chủ nhà đang vận động hữu ích, tiếng thở dốc mập mờ cũng kêu đi chuyển đi cả hoa viên cũng có thể nghe được rõ. Những hộ vệ kia làm như không nghe thấy, ngáp một cái, rồi theo thường lệ dò xét cả tòa phủ đệ. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nóng bỏng của chủ nhân trong phòng, trên mặt của Vân Khê nóng bừng lên, thân hình chậm chậm đi qua đó. Sống đến hài kiếp, cho tới bây giờ nàng đều ở trên VCD xem qua mấy cái loại hình ảnh này, hơn nữa cũng không có tự mình mà trải qua. Ngay cả trong kiếp này, nàng còn chưa kịp thể nghiệm một lần nên không biết lý do gì mà mình sinh ra đứa bé nữa. Tò mò, nàng thực sự là chỉ có tò mò thôi. Nhưng mà chân chính hấp dẫn được chú ý của nàng cũng không phải là những hình ảnh sắc dục, mà là trong lúc vô tình nàng nghe được mấy người này đối thoại, trong tiếng nói có nhắc tới ba chữ Huyền Linh Quả. Huyền Linh Quả sao? Không phải là một trong các loại thuốc dẫn có thể luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan mà Tán Hoa Bí Lục có ghi lại hay sao? Thân ảnh như lá rụng từ từ ở dưới mái hiên, rồi đưa ra một ngón tay, ở trên cửa sổ đâm mở ra một lỗ nhỏ. Trong phòng, xiêm y xốc xếch quàng đầy đất, màn gấm màu đỏ, hương ảnh di động, rừng hoa lay động, tiếng thở thô thiển cùng với thanh âm yêu kiều hòa với nhau mập mờ tấu lên. Vân Khê lật người nhảy co một cái rơi xuống đất, đổi góc độ tốt hơn, đứng ở dưới cửa sổ. Ở trong bóng tối, nàng lần nữa, đâm thêm một cái lỗ nữa để nhìn kỹ. Ui má ơi, chiến đấu cũng quá kịch liệt đi. Một tiếng thét chói tai mê người lại đi qua, bên trong màn gấm động tính sức của cúc nhỏ xuống. Một đôi tay từ bên trong màn gấm đưa ra ngoài, da trắng nõn nà, mềm mại không xương. Ngay sau đó, màn gấm màu đỏ được nhấc lên một góc nhỏ, cảnh tượng trong trướng hoàn toàn lộ ra. Nữ tử băng ngọc cơ cốt, mồ hôi đầm đìa, tóc dài xốc xếch xõa xuống, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Thân thể của nàng sửa vào thân thể cao lớn của nam tử, tựa như là mềm mại, vô lực. Trong đầu của Vân Khê rất nhanh thoáng hiện ra một cụm từ, mỹ nhân và dã thú. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của nam tử này, nhưng mà một thân thể béo thịt kia đã nhìn thấy khiến người ta phải nôn ra. Thực sự là thiệt thòi cho nàng kia, vậy mà có thể chịu được hắn à? Quả nhiên, thực tế cùng với hình ảnh dù sao vẫn có tí khác biệt đấy. Ê, bảo bối, nàng cũng không biết võ công, muốn Huyền Linh Quả làm gì? Thanh âm của nam nhân mang theo mấy phần thở dốc. Thanh âm của nữ nhân mềm yếu đến tận xương ngay sau đó vang lên. Người ta là nghe nói sau khi ăn Huyền Linh Quả có thể thay da đổi thịt, vĩnh viễn bảo vệ tuổi thanh xuân. Vậy cho nên ta mới muốn. Ê, nàng nghe ai nói bậy như thế? Huyền Linh Quả chỉ có tác dụng với người tu luyện huyền khí thôi. Người bình thường mà ăn vào, tối đa cũng chỉ là kéo dài mấy trăm tuổi thọ mà thôi. Mặc kệ nha, dù sao người ta vẫn muốn mà. Thanh âm của nữ nhân nũng nịu. Được được, bảo bối của ta, ngày mai ta nhất định đi tụ bảo đường đem nó mua tới cho nàng. Vân Khê run rẩy, cả người cũng nổi hết cả da gà, lồm cồm bò dậy. Nếu tiếp tục mà nghe lén nữa, nàng sợ là lỗ tai của mình sẽ nổi mụn mất. Ngày mai tụ bảo đường, rất tốt, nàng cũng rất có hứng thú. Muốn nhìn một chút Huyền Linh Quả này đến tụi cùng là vật gì? Ngoắc ngoắc môi, Vân Khê đứng dậy, muốn rời khỏi đây. Nàng quay người lại, bất ngờ đâm vào lồng ngực lạnh lẽo. Vân Khê ảo não ngẩng đầu, chống lại một ánh mắt thầm thúy như là mây sương. Thở hơi nàng chậm lại, tim đập điên hồi. Mắt của hắn thâm trầm như sóng biển, sóng nước dập dềnh. Mắt của hắn vẽ như họa lên hỗn hợp phong tình vạn trụ. Ánh mắt của hắn mê ly rất nhanh xuyên thủng một tầng mây mù, lại lấy tốc độ nhanh hơn mà tán mát đi. Thật đáng chết, vừa mới vừa rồi nhất thời phân tâm nên để cho người nào đó không phát ra hơi thở nhích tới gần nàng. Vậy mà nàng lại không có chút phát hiện. Nếu đối phương không có hảo ý, muốn hạ thủ đối với nàng, sợ là nàng đã sớm chết vài lần rồi. Dựng thẳng tay làm đao, nhắm ngay huyệt vị, Vân Khê không một chút do dự tấn công về phía đối phương, phảng phất như đã thao luyện ngàn vạn lần, động tác của nàng nhanh chóng mà độc ác, để cho Long Thiên Tuyệt khẽ lườm một cái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân. Động tĩnh bên trong gian phòng đột nhiên nhỏ xuống, rồi truyền ra giọng nói nam nữ. Lão già, ngoài cửa hình như có động tĩnh. Ờ, nào có, bảo bối, chẳng lẽ nàng nghe nhầm? Thực sự là có mà, lão già, nếu không ngài đi ra xem một chút đi. Hai người đang quyền cước đấu nhau đồng thời ngừng tay, ngạc nhiên nhìn đối phương. Ngay sau đó Vân Khê một trường hướng hắn bổ tới, muốn một kích đắc thủ liền hoàn toàn mà thối lui. Long Thiên Tuyệt đã khám phá ra ý đồ của nàng, bàn tay bọc lại quả đấm của nàng, thừa dịp kéo nàng vào trong ngực của mình. Một cái tay khác thì điểm huyệt công của nàng, khiến cho cả người của nàng bị giam cầm ở trước người của hắn. Dù nàng nhúc nhích dễ dụi như thế nào, đều không thể thoát khỏi hắn nữa. Buông tay! Vân Khê đôi mắt co rút lại, lãnh ý dày đặc, không tiếng động dùng khẩu hình nói với hắn. Trong con mắt ẩn chứa ý cười hài hước, hắn cau lông mày, miễn cưỡng lắc đầu một cái, một tay tìm hông của nàng, một tay đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng toàn bộ nắm giữ. Ở trong tích tắc, hai cỗ thân thể đồng thời không hiểu sao lại run lên. Vân Khê cảm giác được thân thể của mình chưa bao giờ nhạy cảm cũng cứng ngắc như vậy, còn có cảm giác rất rõ ràng một người đàn ông nào đó tồn tại nữa. Hơi thở của hắn phun ra ở gần cổ của nàng, càng ngày càng nặng, gần cổ một hồi liền nóng rực lên. Một cảm giác khác thường giống như là điện giật chảy xuôi qua. Vân Khê hơi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy yết hầu của hắn trên dưới chuyển động, tầm mắt từ từ rời lên trên, liền đối mặt với một ánh mắt thâm thúy, sáng nóng đốt lòng người. Ánh sáng cùng nhiệt độ nơi đáy mắt kia đủ để đốt đi tất cả, thiêu hủy hầu như không còn cái gì nữa. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, hai người cách nhau rất gần, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dày và dài của nàng, mặt trắng nõn mịn màng bỗng nổi lên ửng hồng, cho đôi mắt sáng còn ẩn chứa tầng tầng rung động cùng một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Hắn bỗng nhìn ngây dại. Đúng lúc này cửa sổ chợt mở ra, hai người đều cả kinh. Long Thiên Tuyệt nắm eo nhỏ của nàng, thân hình lóe lên như một trận gió thổi qua, trong thời gian ngắn biến mất ở dưới bệ cửa sổ. Ê, bảo bối, yên tâm đi, bên ngoài làm gì có ai. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mà tiếp tục chứ. Bên trong gian phòng, hơi thở mập mờ lần nữa lại tràn ngập. Rời khỏi phòng, ở bồn hoa cách đó không xa, hai thân ảnh một đen một trắng đang ẩn trong bóng tối. Miệng thở dốc liên tục, Vân Khê thầm than mới vừa rồi quả nhiên nguy hiểm quá. Nếu động tác của hắn chậm hơn một chút, thì hành tung của bọn họ sợ đã bị người ta phát hiện rồi. Trong đêm khuya núp ở dưới cửa nhà người khác để rình coi, chuyện này mà chuyển đi... thực sự là có một chút bị ổi đấy. Bĩu môi, Vân Khê chuyển động thân thể, phát giác có một vật gì đó chĩa vào phía sau của mình. Nàng vung vẩy, muốn thoát ra khỏi giam cầm của người sau lưng, lại phát hiện ra vật kia trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, rất nhanh, giống như là một lưỡi dao sắc bén chống đỡ ở trên người của mình. Tiếng hít thở nặng nề theo sát bên tai, hơi thở ấm áp vừa vặn phun lại tại vành tay của nàng. Chớ lộn xộn nữa. Thanh âm của hắn khàn đục mà đè nén, mang theo vài tia ẩn nhẫn. Vân Khê có ngu đi nữa cũng là kịp phản ứng chứ, hiểu lợi khí đang chống ở sau lưng nàng đến tột cùng là cái gì. Buông ra. Nàng tức giận lách người, quanh thân sát khí cùng với lánh ý trong nháy mắt tỏa ra. Quả nhiên, nam nhân đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Phàm là có nữ nhân đung tới cửa thì bọn họ liền sẽ không cự tuyệt đâu, không cách nào khống chế được dục niệm của mình. Số nam nhân không chịu trách nhiệm như hắn, đi khắp nơi động dục, nàng căm thù đến tận xương tận tủy đấy. Hít một hơi thật sâu. Buông tay ra, ta nhận thua rồi. Nàng đột nhiên nói, giọng nói có chút lười biếng. Long Thiên Tuyệt cau mày, có chút không phản ứng kịp. Theo tính tình uông ngạnh của nàng, không nên dễ dàng nhận thua mới đúng chứ. Hắn giật mình, lục đạo trên tay cũng là giảm đi mấy phần. Vân Khê liếc nhìn nhân cơ hội đào thoát trói buộc của hắn, dùng hết sức để xoay người, đuôi tóc dài phất qua cổ của hắn, có thể thấy được mơ hồ một chút bộc bột màu trắng. Môi của nàng phát ra bức họa, ánh mắt lạnh lẽo. Trả lại cho ngươi việc vừa rồi. Dưới ánh trăng, tóc của nàng tung bay, nụ cười trong trẻo lạnh lùng, sáng chói như ánh sao. Long Thiên Tuyệt bị một trận hỏa mắt, trong mắt đã mất hồn, cho đến khi cần cổ truyền đến một trận ngứa ngáy như hàng vạn con kiến cắn lấy, hắn mới phản ứng. Người... Trong lòng của hắn than thở khổ sở, không nghĩ tới Long Thiên Tuyệt hắn cũng sẽ có một ngày bị lật thuyền ở trong mương, bị người ta ám toán. Mũi chân nhẹ điểm, Vân Khê nhảy một cái bay lên một khối đá lớn ở bồn hòa khác. Nàng nhíu mày liếc xéo hắn rồi hự lại nói. Nam nhân kia, về sao cách mẹ con chúng ta ra xa đi một tí? Nếu không gặp được người một lần thì độc ngươi một lần đấy. Đưa mắt nhìn thân thủ nhẹ nhàng, nhảy lên một cái, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Long Thiên Tuyệt không đuổi theo nữa, khóe môi của hắn khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ hắn tự xưng là mình có định lực tốt, bây giờ ôm mỹ nhân một cái, hắn như vậy nhưng không cách nào ức chế được ý niệm sinh ra. Trên người của nàng mùi thơm nhàn nhạt cứ chui vào trong mũi của hắn, khiến người cảm giác nóng gian không cảm mà lại tăng. Mới vừa rồi, trong nháy mắt, thân thể của nàng mềm mại không xương tựa vào trong ngực của hắn, làm cho đáy lòng của hắn bỗng sinh ra dục vọng mãnh liệt, muốn đem nàng đè ở phía dưới hùng hằng đoạt lấy. Cánh môi mềm mại của nàng hướng về phía bắt hắn quát mắng, sắc môi cũng hồng thuận, làm cho hắn thực sự là muốn một hớp nuốt vào, sau đó tỉ mỉ mà thưởng thức, hùng hằng chặn chọc, thưởng thức tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của nàng. Bên trong gian phòng hai người kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt, tiếng thở dốc thô nặng nam tử cùng với tiếng kêu chói tai của nữ tử trong trời đêm đan vào trong thành khúc. Mày kiếm nhẹ trao, trong lòng của Long Thiên Tuyệt không hiểu tại sao lại phiền não, cần cổ nhột nhột cũng chậm chậm chuyển đến khắp toàn thân. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, một cỗ nội lực hùng hậu từ trên người của hắn tản mát ra, ống tay áo rung động, một đầu tóc đen như mực bay trong gió. Hắn cau mày, hai đạo ánh mắt nhanh như tia chớp bắn về phía căn phòng làm dấy lên phiền não ở trong lòng hắn. Sau đó, ống tay áo huy động, cuộn cuộn nổi lên bão cát cùng với bụi đất đầy trời. Nam nữ vẫn còn ở trên giường kịch chiến, đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm vang thật lớn, liền cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dập tan tầm mắt của bọn họ chính là nóc nhà trong nháy mắt đã sụp đổ. Tiếng thét chói tai vang lên, một cái phòng đang êm đẹp như vậy vô duyên vô cớ mà sụp đổ sao? Hộ vệ ở cửa chạy tới thì chỉ còn là một mảnh phế tích. Từ trong đống hoang tàn nhếch nhác trèo ra một đôi nam nữ, hai người đều trần như nhộng, không một mảnh vải trên người. Trên trán ít hay nhiều có một chút vết thương, may mà tánh mạng đã không đáng lo ngại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phòng ốc đang êm đẹp lại sụp được? Lão già, nhất định là thợ xây phòng ốc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Mọi người, người gọi bắt hắn đi, đưa quan điều tra. Này, tất cả các người, nhắm mắt lại cho ta. Xiêm y của ta đâu? Xiêm áo đi nơi nào rồi? Trong nhà nhất thời náo loạn, mà thân ảnh màu đen vốn ở bồn hoa đã sớm vô ảnh, tiêu đi mất tích. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tai nạn lần này cuối cùng là xuất xứ từ nơi nào, bởi vì chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng được. Muốn trách, chỉ đổ thừa chủ nhất tòa nhà này xui xẻo, làm việc nên chọn lựa một ngày hoàng đạo. Nếu không cũng sẽ không gặp gỡ đại họa hôm nay. Đám người Dung Thiếu Hòa sau khi đến được phủ tướng quân từ trên xuống dưới đều bị kinh động, cho Dung Thiếu Hòa một nghi thức nghênh đón long trọng. Dung gia ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ ba, ở Bắc Tương Quốc là gia tộc thế lực khổng lồ. Dung gia có tài phú đủ để so với hoàng thất Bắc Tương Quốc, mà danh vọng cùng với uy tín của Dung gia còn có cả trên cả hoàng thất, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Dung gia ở Ngạo Thiên Đại Lục là lớn đến cỡ nào. Dung Thiếu Hòa là người thừa kế chức gia chủ đời sau của Dung gia, thân phận cùng với địa vị tương đương với thái tử một nước, thậm chí địa vị thân phận còn so với thái tử ngũ quốc lại càng thêm tôn quý. Hơn nữa, hắn có bề ngoài xuất chúng cùng với khí chất siêu nhiên, khó trách phủ tướng quân là một nhà nghênh đón hắn giống như là tiếp thánh giá. Cả đám nhà hoàn phủ tướng quân đối với Dung Thiếu Hòa là độ si mê quả thực có thể dùng từ là thét chói tai và té xỉu để hình dung. Tán gẫu một chút, Dung Thiếu Hòa cảm thấy rất là ngứa mũi, thỉnh thoảng hắn hắt hơi vài cái. Bọn nha hoàn bị mê mẩn đến thất điền bát đảo, nếu đều quên bưng trà rót nước. Ngay cả lão phu nhân cùng với Vân phu nhân cũng không ngoại lệ, hai con mắt cũng như là đưa rời đi khỏi người của Dung Thiếu Hòa. Thực sự là một hài tử xinh đẹp, nếu là người thân nhà mình thì tốt biết mấy. Nếu không phải là hai cha con Vân Mông ở bên cạnh nhìn nhắc nhở thì sợ rằng họ cũng luống cuống mà nhìn theo. Quả nhiên là Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ, một cái hắt hơi cũng làm người khác phải mất hồn, quả thực là có lực sát thương quá lớn. Bên ngưỡng cửa, Bạch Sư Mù cùng với Long Thiên Thần ngồi xổm vẽ vòng vòng trên mặt đất, tức giận bất bình nhìn nét mặt hoa si của bọn nha hoàn hướng về phía Dung Thiếu Hòa, mà không ai thấy hắn đang đứng ở ngoài cửa cả, đáy lòng mang lên vị chua cay bay đầy trời. Ta đã nói mà, ta ghét nhất nam nhân lớn lên đẹp trai. Bạch Sư Mục tức giận nói. Long Thiên Thần vội vàng phụ họa. Ta cũng thế đấy, hơn nữa là càng ghét cái lũ nam nhân trên bảng xếp hạng đứng trước ta. Ờ, cực kỳ đồng ý. Nam nhân lớn lên đẹp trai, có thể có cơm ăn được à? Bạch Sư Mục tự nói tự đáp, tiếp đó tự trả lời. Dĩ nhiên là không thể rồi. Thôi, đi, chúng ta đi uống rượu. Tối này là bị đả kích lớn quá rồi, cần phải hảo hảo điều chỉnh tâm tình mới được. Ờ, đi. Hai người một hát một hò, vừa quàng vai nhau, người nói ta nói, đi ra ngoài. Ánh trăng sáng tỏ, các vị trong phủ tướng quân được chiếu lên ánh sáng sáng trưng, một bóng dáng thấp bé rõ ràng có thể thấy được. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân đi, có được không? Ta muốn hỏi hắn một chút, tại sao hắn không quan tâm ta và mẫu thân vậy? Tiểu Bạch chớp động con người đèn bóng, gật gật đầu một cái. Đối với yêu cầu của bé Tiểu Mặc thì nó chưa từng có năng lực kháng cự. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng nón lóng lánh. Quả nhiên, Tiểu Bạch vĩnh viễn đều đứng cùng một cái chiến tuyến cùng với bé. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, người đọc Annie. Người thú sủng quá dữ tợn. Quỳnh Hoa Lầu trải qua một buổi dạ tiệc, trong lầu còn vương một chút máu tươi. Lão bản đang sai người quét dọn đại đường, cần phải đem mùi máu tươi này toàn bộ trừ đi, bằng không sẽ ảnh hưởng về buôn bán về sau của nàng. Có người tới làm bẩm báo, nói là tiểu thiếu gia của phủ tướng quân đã quay trở lại. Lão bản rất kinh ngạc. Sau khi trải qua phủ Dung Yến, đại danh của tiểu thiếu gia phủ tướng quân sợ rằng ít ngày nữa sẽ truyền khắp cả Thấm Dương thành này. Lão bản đối với bé cũng cực kỳ coi trọng, đây chính là bảo bối cục cưng của Vân đại gia tiểu thư, học trò tịnh của phu tử mới thu, đồng thời còn là người được nhị hoàng tử Đông Lăng Quốc che chở, là người vạn lần không thể đắc tội nổi. Vậy thiếu gia đang ở đâu? Lão bản trên mặt nụ cười ân cần đi ra ngoài đón. Ở cửa đại môn, Tiểu Nam Hải ôm một con thú sủ màu trắng lông xù, một mình đứng ở ngoài cửa, thân thể nhỏ nhắn đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa của vầng trăng cùng với ngọn đèn dầu đan xen vào nhau, như là tiên đồng lạc đường, khiến cho người ta phải thương yêu nó. Tiểu Mặc thiếu gia, tại sao ngài lại trở lại đây? Là có chuyện gì để tiểu nhân phải lo liệu dùng cho ngài? Lão bản hướng khắp mọi nơi nhìn coi, xác định không có những người nào đi theo hắn, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Ngài là tới một mình sao? Cô không đem theo thị vệ sao? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn nữ lão bản, tâm tình có một chút không thoải mái. Bé cũng không quên lúc trước nàng ta uy hiếp bé ấy như thế nào. Bởi vì tìm người nên bé cũng chỉ có thể gắng gượng nói chuyện cùng với nàng thôi. Ta là tới tìm người. Vậy thì Tiểu Mặc thiếu gia là muốn tìm người nào? Lão bản hơi sững sờ. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, giọng nói mềm nhũn nói. Chính là người khách vừa mới từ trên lầu đi xuống đó. Mặc đồ đen, dáng dấp cùng với ta rất giống nhau đó. Lão bản hơi suy tư, vỗ vỗ bắp đùi rồi nói. À, ngài nói là người khách đi cùng với Dùng thiếu gia sao? Các người chân trước vừa mới đi, hắn cũng đã đi theo rồi, giống như là hướng thành đông mà đi. Đi rồi. Vân Tiểu Mặc nhăn nhăn cái mũi nhỏ, có chút thất vọng. Vậy ta phải làm thế nào mới tìm được hắn đây? Cái này tiểu nhân cũng không biết nữa đâu. Tiểu nhân cũng không biết rõ hắn đến tụi cùng là kẻ nào. Nhưng mà lấy nhãn lực quan sát người của tiểu nhân, thân phận của bối cảnh của người này sợ rằng không có đơn giản đâu. Tiểu Mặc thiếu gia không nên đi một mình để trêu chọc hắn. Nếu như Tiểu Mặc thiếu gia nhất định là phải tìm tới hắn, tốt nhất hãy để người của phụ tướng quân cùng đi với ngài đi. Lão bản vẫn chưa nói hết thì thấy bé đã xoay người rời đi. Ai, Tiểu Mặc thiếu gia, ngài có muốn đi tìm người hay sao? Ban đêm ban hôm đi một mình trên đường cái, rất nguy hiểm đấy. Không để ý lão bản phía sau la lên, Vân Tiểu Mặc ôm theo Tiểu Bạch, cất bước tiếp tục hướng thành đồng đi tới. Cái đứa nhỏ này tại sao lại bướng bỉnh như thế? Lão bản vặn lông mày suy nghĩ một tí, vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Nghĩ thầm nếu có thể mượn chuyện này cùng với phủ tướng quân thiết lập mối quan hệ, như vậy Quỳnh Hoa Lâu ngày sau sẽ có núi dựa vững chắc. Vì vậy liền kêu tên của người đi phủ tướng quân báo tin. Vân Tiểu Mặc băng cua đi, mỗi lần đi qua một khách điếm bé cũng là dừng lại hỏi thăm. Này các ngươi, có gặp qua một nam nhân mặc trang phục màu đen hay không? Dáng dấp của hắn cùng với ta rất giống. Vóc dáng đó, có cao cao, bên cạnh còn có một dì xinh đẹp mặc trang phục đỏ nữa. Vân Tiểu Mặc vừa nói vừa diễn tả đến khoa tay múa chân, đáp lại đều là tiểu nhị hỏi gì cũng không biết. Bé thản thật thở dài, không nghĩ tới muốn ở trong thành tìm một người lại khó như thế sao? Tiểu Bạch ơi, Làm sao bây giờ? Phụ thân không ở tại nơi này. Tiểu Bạch hướng trong ngực của bé cọ sát, bày tỏ sự an ủi. Vân Tiểu Mặc thần kinh run lên, nắm quả đấm nhỏ rồi nói. Không được, chúng ta phải tiếp tục đi tìm, nhất định có thể tìm được. Bé không muốn cứ đi như vậy mà bỏ qua, nên tiếp tục từng cái khách điếm tìm kiếm. Bé tin phụ thân nhất định sẽ phải gặp một nơi để ngủ. Dưới ánh trăng, vóc dáng nhỏ nhỏ kéo ra một cây bóng thật dài. Ở trên đường cái Thấm Dương Thành lưu lại một đoạn dấu chân dài. Cô đệ, không có tiền còn muốn đánh bạc, muốn chết à? Lần sau nếu để cho ta thấy được người, ta sẽ cắt đứt chân chó của người. Ở cửa sông Bạc, một nam nhân gầy lùn bị một người ở sông Bạc ném đi ra, vừa đúng lúc rơi trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc dừng lại bước chân, tò mò quan sát hắn. Hắc Tam là một dân cờ mặc thèm cược như mạng, thường thường hắn thua sạch bạc, bị người sông Bạc ném ra ngoài giống y như con chó, sớm gì đã thành thói quen. Ngã nằm trên mặt đất đau rền vài tiếng, tình cờ thấy một đôi chân nhỏ đứng trước mặt của mình, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, hắn giống thấy được một đạo thánh quang, cứ như vậy bao phủ ở quanh người tiểu nam hài, thánh khiết vô cùng. Tiểu đệ đệ, cháu tên là gì? Tại sao lại một mình ở trên đường cái? Hắc Tam rất nhanh hoàn hồn, nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, dùng giọng dụ dỗ nói. Cháu đang đi tìm phụ thân. Vân Tiểu Mặc nhíu mày một cái, cảm giác trên người của hắn có tà khí, bé rất không thích. Hắc Tam mắt chợt sáng, đưa ra một khuôn mặt bầm tím rồi cười nói. Ê, cháu là muốn tìm phụ thân sao? Thúc Thúc có thể giúp cháu đấy. Thúc biết có một địa phương đặc biệt có thể giúp người ta đi tìm người. Chỉ cần cháu miêu tả cho bọn họ một chút dùng mạo của phụ thân cháu, bọn họ có thể ở trong thời gian nhanh nhất giúp cháu tìm được người này. Có thật không? Vân Tiểu Mặc có chút không tin, bởi vì bé đã phát hiện lúc đối phương nói chuyện, hai con người cứ đảo điên liên tục. Đương nhiên là thật. Nếu như mà cháu không tin, trước tiên có thể đi cùng với Thúc Thúc hỏi một tí. Nếu như bọn họ thực sự không tìm được phụ thân của cháu, thì cháu tiếp tục đi chỗ khác tìm cũng không muộn mà. Cháu nói, có phải không? Hắc Tam tiếp tục dụ dỗ. Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, cảm giác hắn không phải là một người tốt. Chỗ đó trời rất vui, có rất nhiều đồ tốt để bán đấu giá, như là bảo kiếm này, đan dược này, rồi thú sủng nữa. Chỉ cần cháu muốn có cái gì, cũng có thể ở nơi này mua được cả. Vậy đó là nơi nào? Thực sự có thể mua được rất nhiều đồ tốt à? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ Tưởng Thúc Thúc bị bệnh, không biết trong đó có thể mua được đan dược trị bệnh cho Tưởng Thúc Thúc không? Nơi nó gọi là tụ bảo đường, địa phương đặc biệt bán đấu giá các thứ. Ở nơi đó, bọn họ bảo bối gì cần có thì đều có. Chỉ có trong nghĩ không có ra, chứ không có cái gì mà bọn họ không có được đâu. Hắc Tam con người đảo điên một vòng, chỉ vào Tiểu Bạch trong ngực rồi nói. Ở trong đó còn có rất nhiều thú sủng giống như nó đấy. Chỉ cần cháu có bạc, có thể mua được rất nhiều, rất nhiều. Tiểu Bạch đột nhiên động một cái, cả một người bộ lông đều dựng lên, hai mắt nó lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm vào Hắc Tam. Ghê tởm, hắn cổ động Tiểu Mặc đi mua thú sủng khác. Nó sẽ không cần đâu, Tiểu Mặc là của nó chứ, nó không cần cùng các thú sủng khác chia sẻ bé đâu. Hắc Tam bị Tiểu Bạch đột nhiên nhả ra sát khí, ngoài lùi ra một bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch rồi nói. Thú sủng của cháu dữ quá. Ở tù bảo đường thú sủng linh lung đáng yêu, tinh khí cũng rất ôn nhuận, có thể tốt hơn nó nhiều đấy. Lời của hắn chưa dứt, Tiểu Bạch lập tức chạy ra ngoài, một hớp hùng hăng cắn lấy trên cổ của hắn. Hắc Tam đau đến sợ hãi kêu rú lên, bộ mặt cũng biến thành vặn vẹo, nguyên bản gương mặt đã có vẻ bị ổi của hắn lại càng thêm xấu xí đê tiện. Súc sinh đáng chết, buông ta ra, buông ta ra. Hắn cua quào đôi tay, muốn bắt được Tiểu Bạch. Thân thể của Tiểu Bạch linh động trượt lóe lên, nhảy tới sau lưng của hắn. Hắn theo sát một hớp vừa rồi vừa hung ác cắn thêm một cái nữa. Lần này, Hắc Tam không còn kịp gạo thét nữa, liên tục tiếp tục ngất đi. Trên mặt hắn đen thành một mảnh, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Hắn đang ngất đi rồi. Vân Tiểu Mặc ngồi xổm người xuống, nhìn một chút thân thể của Hắc Tam bất tỉnh, thần sắc chấn định. Tiểu Bạch nhảy lên một cái, liền nhảy vào trong ngực của bé, lắc lắc cái đầu nhỏ, nó rất là đắc ý. Dám chửi nó là súc sinh à? Ta cắn chết người. Tiểu Bạch, làm sao ngươi lại có thể tùy tiện cắn người như thế? Vân Tiểu Mặc hướng Tiểu Bạch trợn mắt nhìn, sau đó nó rất nghiêm túc nói. Tùy tiện cắn người là không đúng, lần sau nhớ trước khi cắn người nhất định phải hướng ta báo cáo, có biết không? Hai đôi mắt nhỏ lưu chuyển, Tiểu Bạch thân thể uốn uốn lên trên, làm tư thế đứng nghiêm, sau đó nó cúi đầu 90 độ mà chào. Kiên quyết phục tùng Tiểu Mặc ra lệnh. Vân Tiểu Mặc lúc này mới hài lòng sờ sờ đầu của Tiểu Bạch, từ trên thân lấy ra một viên thuốc giải đút vào trong miệng của Hắc Tam, sau đó trực tiếp từ trên thân thể của Hắc Tam đang té xỉu mà đạp đi qua. Người mắng Tiểu Bạch là súc sinh thì nhất định cũng là người xấu đấy, cho hắn thuốc giải coi như là không tệ rồi, hùng hăng đạp hắn mấy cái, đó là tiện nghi cho hắn lắm đấy. Tụ bảo đường, hắn vừa mới nói, tụ bảo đường. Chúng ta phải đi xem một tí, có khi có thể hỏi thăm được một ít chuyện đấy. Vân Tiểu Mặc lầm bầm lầu bầu, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng thông minh, chói mắt vô cùng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.